Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 523, góc truyện audio.com. Tiểu Thiên đang do dự không biết nên nói gì thì đột nhiên bụng của nàng lại đau dữ dội. Ách! Thiên Thiên, Thiên Thiên, Hoàng Phù Tấn cùng ám dạ đồng thời sợ hãi kêu lên, Hoàng Phù Tấn đẩy ám dạ ra ôm lấy Thiên Thiên, khẩn trương không biết phải làm sao. Quên mất nên làm cái gì, hắn chỉ biết ôm Tiểu Thiên, gọi nàng. Thiên Thiên, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi sao rồi, Thiên Thiên. Ám dạ bị Hoàng Phù Tấn đẩy qua một bên khiến lòng có chút tức giận nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Thiên, hắn cũng không muốn so đo với Hoàng Phù Tấn. Lôi Hoàng Phù Tấn ra khỏi người Tiểu Thiên, ám dạ không nói thêm gì, điểm vào huyệt thiên trung của Tiểu Thiên, để Tiểu Thiên tạm thời hôn mê bất tỉnh, hắn kéo Tiểu Thiên qua chân mày cau lại. Không chú ý đến hành động của ám dạ, thấy hắn vô lễ kéo mình ra, lại thấy hắn nắm tay Tiểu Thiên, cơn ghen trong lòng Hoàng Phù Tấn đang bị đè nén lại bùng lên. Níu lấy áo ám dạ, hắn mở miệng nói, ngươi làm cái gì ở đây, nếu không muốn chết đừng đụng vào Thiên Thiên. Ám dạ nghiêng đầu tay vẫn khoác lên cổ tay của Tiểu Thiên, nhìn Hoàng Phù Tấn, lãnh đạm mở miệng nói. Nếu như ngươi không muốn Thiên Thiên có chuyện, hãy bỏ tay của ngươi từ trên người ta ra đi. Nghe ám dạ nhắc tới Tiểu Thiên, Hoàng Phù Tấn không tự chủ thả lỏng tay ra, lúc này hắn mới chú ý tới tay ám dạ vẫn đặt lên mạch của Tiểu Thiên, nhìn hắn thỉnh thoảng cau mày, tim của Hoàng Phù Tấn liền thót lên tới cổ họng, trong mắt càng hiện đầy thần sắc khẩn trương. Đợi đến khi ám dạ buông tay ra, Hoàng Phù Tấn cũng không nhẫn nại được nữa, khẩn trương nhìn về phía ám dạ, hắn sốt ruột hỏi. Như thế nào, Thiên Thiên thế nào? Sự khẩn trương trong mắt Hoàng Phù Tấn khiến ám dạ không cách nào bỏ qua, hắn biết Thiên Thiên bởi vì nam nhân này mà bị thương rất sâu, lúc này Hoàng Phù Tấn thật khẩn trương muốn biết tình trạng của Thiên Thiên, giữa bọn họ rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân lại trở nên khổ sở như thế này. Vẻ mặt của Hoàng Phù Tấn khiến ám dạ nhíu mày, độc minh hoa trên người nàng vẫn chưa hoàn toàn giải hết, hơn nữa đang có mang, thể chất của nàng rất kém. Khách trương,